Những này bách niên thế gia làm việc đều rất ít xuất hiện, rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Ngoại nhân có rất ít biết rõ bọn hắn đấy, nhưng những này thế gia thế lực lại không thể khinh thường. Hôm nay trong nước rất nhiều gần 20 năm mới xuất hiện công ty lớn, đại tập đoàn trên thực tế đều là tại đây chút ít cổ xưa thế gia ủng hộ hạ mới đi cho tới hôm nay đấy. Trần Thần bưng chén rượu yên lặng nhìn chăm chú lên đang tại cùng Tạ Lan Lan nói chuyện với nhau nho nhã nam tử. Cái này người rất tuổi trẻ, ước chừng 30 tuổi, một áo liền quần nhìn như mộc mạc, nhưng trên thực tế đều là quốc tế nổi danh nhà thiết kế vi hắn chuyên môn làm theo yêu cầu đấy. Nội liễm bên trong xa hoa càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng càng làm người kinh diễm chính là hắn đang ở gia tộc có được quyền thế cùng tài phú. Cái này gọi Lý Minh Trạch nam tử là Nam Dương Lý gia đích hệ tử tôn, gia tộc kia khống chế Singapore chính trị cùng kinh tế dài đến bách niên, tại Nam Dương quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc. Lý gia tại Singapore tựu như phong kiến vương triều giống như, thực hiện gia quốc thiên hạ. Còn có đứng tại Tạ Lan Lan bên người một cái khác nam tử trẻ tuổi, lại là một cái nghịch thiên cấp đại xuất ca. Con lai đặc thù tại trên người hắn đặc biệt rõ ràng, bảo thạch lam y hệt hai con ngươi thần thái sáng láng, tinh quang lập lòe. Bất quá hắn xem Tạ Lan Lan ánh mắt lại để cho Trần Thần rất không thoải mái, tràn ngập tà khí, dâm dục, tham muốn giữ lấy, tựa hồ muốn đem mỹ phụ sống nuốt vào, thấy Trần Thần trong nội tâm bốc hỏa. Cái này gọi từng khắc thành hỗn đản lai lịch cũng rất kinh người, theo Tạ Lan Lan nói. Thằng này tổ tiên dĩ nhiên là muộn thanh danh thần tăng quốc phiên, thanh triều diệt vong về sau, tăng thị nhất tộc dự cảm nhận được hoa hạ đại địa đem có đại biến cách, chiến hỏa phân tranh không thể tránh né, liền dứt khoát cả tộc rời chuyển qua Tai Lan, trải qua bách niên nghỉ ngơi lấy lại sức cùng mưu đồ, tăng thị nhất tộc tại gần 30 năm nội hậu tích bạc phát, một lần hành động cướp lấy Tai Lan chính quyền. Tăng thị nhất tộc quyền thế cùng tài phú tại ngắn ngủn vài thập niên nội thực hiện giếng phun giống như tăng vọt, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Hoa hạ bách niên dung chuyển, không ít có thấy xa đại gia tộc đều di chuyển đến hải ngoại lạc địa sinh căn, không chỉ tại Nam Dương, cũng có tại Âu Mỹ, châu Phi to như vậy. Những này đại gia tộc trải qua bách niên tích lũy về sau, đều bị quyền thế kinh người, tài phú như mây. Chỉ có điều bọn hắn đều minh bạch tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Những năm gần đây này vẫn rất ít do dòng chính đệ tử tự mình ra mặt quản lý sinh ý. Bình thường đều là đến đỡ người đại lý. Bọn hắn tắc thì ẩn cư phía sau màn, điều khiển khổng lồ nhân mạch cùng vốn liếng phiên giang đảo hải. Trần Thần vẫn cho rằng Tạ Lan Lan nhiều năm kinh doanh Tạ thị tập đoàn phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng là số 1 số 2 siêu cấp đại tập đoàn. Là tài chính thương hải ở bên trong một đầu cá voi xanh, không nghĩ tới mỹ phụ không lưu tình chút nào cười nhạo hắn nông cạn cùng vô tri, vốn hắn còn có chút không phục, nhưng hiện tại thoáng hiểu được hạ Nam Dương Lý gia cùng tăng gia về sau, hắn mới bi ai phát hiện Tạ Lan Lan thật không có khiêm tốn. Đối lập Lý gia cùng tăng gia như vậy quái vật khổng lồ, Tạ Lan Lan Tạ thị tập đoàn tối đa chỉ có thể coi là một đầu cá mập con cá. Tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn theo Lý gia cùng tăng gia trong miệng giành ăn, rất có thể bị người một ngụm cho nuốt. Nhưng cũng may Tạ Lan Lan hậu trường cường thế, có Tạ lão gia tử tỏa chấn, quản ngươi Lý gia hay vẫn là tăng gia. Chỉ cần ngươi đang còn muốn trong nước làm kinh doanh kiếm tiền, tự đối với mỹ phụ khách khí đấy, Lý gia cùng tăng gia tại hải ngoại cường thịnh trở lại. Nhưng ở trong nước hay vẫn là thua xa tại Tạ đủ đường Tống Ngô Tiết Lục đại thế gia. Dù sao, Hoa Hạ là thứ quan bản vị trí thượng đất nước cách mạng. Có đôi khi cho dù ngươi bất quá tiền, tầng trên hạch tâm lãnh đạo không buông khẩu, ngươi cũng chỉ có thể bạch hoa tiền, dương mắt nhìn. Cường nhân nhiều lắm, Trần Thần cảm khái thở dài. Vốn hắn còn giả tâm bừng bừng muốn chế tạo một cái thuộc về hắn tài chính đế quốc. Kết quả hiện tại mới biết được, hắn trong tưởng tượng tài chính đế quốc tại chính thức tài chính đế quốc trước mặt chẳng qua là cái chuyện cười mà thôi. Sự đả kích này quá lớn, một tên con trai có chút uể oải không phấn chấn. Trần Thần, ngươi ngốc ngồi ở đây làm gì? Cùng ta rời đi, ta ta cho chúng ta trò chơi công ty kéo đến vị thứ ba người đầu tư. Tạ Tịch Tịch như tinh linh xuất hiện tại thiếu niên bên người, ôm cánh tay của hắn, khuôn mặt ngẩng lên, dương dương đắc ý. Vậy sao? Nhanh như vậy tự có vị thứ ba người đầu tư rồi hả? Là ai như vậy thật tinh mắt à? Tạ Tịch Tịch hoạt bát đáng yêu xua tán đi hắn trong lòng đích phiền muộn, Trần Thần thu thập quyết tâm tình, cúi đầu cười hỏi. Cái này người ngươi cũng nhận thức đấy, đi, ta mang ngươi đi gặp nàng. Tạ Tịch Tịch lôi kéo thiếu niên tay, vui sướng chạy về phía trước đi. Tạ Cố Đừng đem một màn này xem tại trong mắt, trầm tĩnh như nước trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này là được rồi nha, Tô Bản Thạch cháu gái có cái gì tốt, nhà của chúng ta Tiểu Tịch ở đâu so nàng kém. Quán quán, ta đem người cho ngươi đã mang đến. Tạ Tịch Tịch lôi kéo hắn kéo đến một đôi hoa tỉ muội trước người, cười hì hì mà nói. Trần Thần khẽ giật mình, thế nào lại là nàng? Tiểu cô nương theo như lời người đầu tư dĩ nhiên là Tề Loan Loan sao? Tề Thiến vừa thấy được Trần Thần tiểu tử này hỗn đản, trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Tiểu thái muội dắt bàn tay của muội muội nói, quán quán, ngươi không hãy suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là thật cảm thấy trò chơi công ty rất có tiền đồ mà nói, chúng ta cùng Tiểu Tịch hồn vốn là được rồi, làm gì vậy không phải đem hắn kéo vào đến. Trần Thần nghe đến đó, trở mình mắt trợn trắng nói, Tề Thiến, ta cái đó chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Vừa thấy mặt đã xui khiến công ty của chúng ta cổ đông đi ăn máng khác, không mang theo như vậy đùa a. Hừ, ta cam tâm tình nguyện, ta thích, ai cần ngươi lo. Tề Thiến cũng thích cùng hắn đối nghịch, ngang ngược mà nói. Trần Thần sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, chẳng phải lúc trước đánh vài cái ngươi cái mông nha, về phần mang thù nhớ đến bây giờ sao? Đánh cái mông? Tề Loan Loan kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía chính mình Đường tỷ, chỉ thấy Tề Thiến khuôn mặt nén giận đỏ bừng đấy, đôi mắt dễ thương phóng hỏa. Tạ Tịch Tịch che miệng kinh ngạc mà nói, đây là thật hay sao? Trần Thần, ngươi như thế nào có thể đánh Thiến Nhi tỷ cái mông? Hơi quá đáng a. Bởi vì nàng cần ăn đòn, đã nói toạc rồi, Trần Thần cũng không hề che lấp, thản nhiên nói, nếu không phải ta đánh nàng một chầu, nàng bây giờ còn đang Vân Hải làm nàng hắc bang nữ lão đại đây này. Tề Loan Loan niên kỷ so Tề Thiến nhỏ, nhưng là cái tinh xảo đặc sắc người, từ nhỏ cũng rất khôn khéo, Đường tỷ là cái dạng gì người trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng tính tình dã, điêu ngoa tùy hứng, có đôi khi làm việc mất đúng mực, nhưng nói nàng tại Vân Hải làm hắc bang lão đại, Tề Loan Loan 100 cái không tin. Ngươi mới cần ăn đòn đâu rồi, ta nói tất cả rất nhiều lần rồi. Bọn hắn làm sự tình cũng không phải ta bày mưu đặt kế đấy, ta chỉ là cảm thấy thú vị mới thu bọn hắn làm thiếp đệ đấy, ta nào biết được bọn hắn sau lưng ta đã làm nhiều như vậy chuyện xấu. Tề Thiến đỏ mặt cả giận nói. Trần Thần cười lạnh nói, một câu không biết tự đem mình cho bỏ ngay rồi, ngươi tại sao không đi cùng bị dưới tay ngươi làm hại cửa nát nhà tan người nói. Ngươi tại sao không đi cùng những cái kia đến nay còn nằm ở trong bệnh viện người bị hại nói. Không có ngươi Tề Thiến đại danh tại bọn hắn trên đầu bảo kê, Vân Hải công kiểm pháp cơ quan hội do dự mà không dám động tay. Chuyện cười, thiếu niên sắc bén châm chọc mà nói tựa như một bả lưỡi dao sắc bén hung hăng mà tại Tề Thiến trong lòng bên trên đút vài đao. Tiểu thái muội trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều diễm khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Rất nhiều đã bị nàng tận lực quên đi nhớ lại không bị khống chế trở mình dâng lên, lại để cho nàng hối hận dị thường, lại để cho nàng áy náy thống khổ, lại để cho nàng đối mặt Trần Thần trách móc nặng nề yên lặng im lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, chúng ta hòa giải a. Lúc trước Trần Thần tại Vân Hải giáo huấn nàng về sau, Tề Thiến tựu trở lại kinh thành dưỡng thương. Lại thật không ngờ thủ hạ của nàng một mình lưng cõng nàng đi tìm Trần Thần báo thù. Kết quả tự nhiên là bị đánh được rất thảm. Về sau Tạ Thành Quốc sau khi biết, cũng rất uyển chuyển đem chuyện này nói cho Tề Thiến phụ thân. Đợi Tề Thiến phụ thân âm thầm tra rõ ràng con gái tại Vân Hải trở thành hắc bang ô dù về sau, tức giận đến không để ý lão bà ngăn trở, đem vẫn còn dưỡng thương bên trong đích tiểu thái muội hung hăng đánh một trận, cũng dùng lôi đình thủ đoạn lại để cho người làm mất này cái hắc bang, giúp con gái biến mất chỗ bẩn. Chính trị bên trên chỗ bẩn có thể xóa đi, nhưng Tề Thiến tâm hồn chỗ bẩn lại thủy chung khó có thể phai mờ. Ra đời không sâu, tiểu thái muội như thế nào đều không thể tin được ngày bình thường tại nàng mí mắt nội tình hạ nhu thuận nịnh nọt những người này dĩ nhiên là sói đội lốt cừu. Nhưng khi thấy Vân Hải công kiểm pháp cơ quan truyền tới thẩm vấn ghi chép về sau, Tề Thiến triệt để trợn tròn mắt. Hãm hại lừa gạt, bức lương vi kỹ nữ, ép mua ép bán, phá phách cướp bóc đốt nấu, những thủ hạ của nàng quả thực việc ác bất tận. Càng làm cho Tề Thiến khó có thể tiếp nhận chính là cái này vượt hắc đội phạm tội sự thật tại một năm trước thành giếng phun giống như tăng trưởng, cơ hồ là quá khứ cái kia vài năm gấp 10 lần còn nhiều. Tề Thiến tính toán rõ ràng sở thời gian về sau, như rơi vào hầm băng. Một năm trước không phải là nàng đi Vân Hải niệm đại học, trong lúc vô tình nhận thức cái này phạm tội đội thủ lãnh thời gian đoạn sao? Nói như vậy, chính mình vậy mà cho những này ác ôn trở thành đã hơn một năm ô dù. Gần như tuyệt vọng, Tề Thiến chưa từ bỏ ý định, cấm túc kỳ thoáng qua một cái, nàng vụng trộm chạy về tới Vân Hải, chiếu vào cái kia phần thẩm vấn ghi chép đã tìm được một ít khổ sở chủ. Khi thấy những cái kia bị đánh đê, áy náy, tự trách, phẫn nộ, phát điên, Tề Thiến không mặt mũi nào đối mặt những cái kia người bị hại. Trở lại kinh thành về sau, tiểu thái muội nghiêng hắn sở hữu tất cả, đem mình theo Tề thị tập đoàn phân đến tiền lãi toàn bộ dùng nặc danh hình thức bồi thường cho khổ chủ, cũng lại để cho gia tộc tại Vân Hải xí nghiệp âm thầm giải quyết những cái kia người bị hại thân thuộc công tác, hy vọng dùng loại phương thức này đền bù lỗi lầm của mình. Thời gian là tốt nhất thuốc chữa thương, hơn 3 tháng đi qua, Tề Thiến dần dần theo áy náy trong đi ra. Vốn tưởng rằng có thể quảng cục nở bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nàng bi ai phát hiện, chỉ cần mình vừa thấy được Trần Thần, trong đầu sẽ nhớ tới những cái kia khó chịu nổi chuyện cũ, cho nên tiểu thái muội mới có thể khắp nơi nhằm vào hắn, muốn đem hắn đuổi ra kinh thành. Thiến nhi tỷ, hắn nói đúng thật sự. Tề Loan Loan nhíu mày, lôi kéo Đường tỷ tay hỏi. Tề Thiến cúi đầu, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự thật dài một hồi, mới hơi không thể gặp nhẹ gật đầu. Mặt nàng ra không có dày như vậy, làm không được giả vờ ngây ngốc, phủ nhận chính mình phạm phải khuyết điểm. Dĩ nhiên là thật sự, Tạ Tịch Tịch kinh ngạc không thôi. Trần Thần hơi châm chọc mà nói, cũng không tệ lắm, biết rõ trực diện lỗi lầm của mình, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết chống không nhận đây này. Nhận thức tựu nhận thức, ngươi muốn thế nào? Tề Thiến hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, lạnh lùng nói. Trần Thần nhạt cười nhạt nói, ta không muốn thế nào, trên thực tế chuyện này sớm tựu đã qua, từ đầu đến cuối đều là ngươi không bỏ xuống được, rõ ràng là chính ngươi đã làm sai chuyện, lại hết lần này tới lần khác muốn vì chính mình tìm lấy cớ, cho rằng là ta tại cố ý chơi ngươi, cười nhạo ngươi, nhằm vào ngươi. Tề Thiến, lời nói không dễ nghe mà nói, nếu như là ta muốn đối phó ngươi, ngươi cho rằng chuyện này có thể khinh địch như vậy bị phụ thân ngươi áp xuống tới, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua kiểm tra. Nếu như không phải Tạ bá bá khích. Tề Thiến cắn răng không nói lời nào. Tề Loan Loan cùng Tạ Tịch Tịch không biết Trần Thần lợi hại, nàng thế nhưng mà biết đến, thằng này tâm độc thủ đoạn hung ác, nếu quả thật bão nổi mà nói, cái kia quả thực thật là đáng sợ. Ngẫm lại bị hắn đánh cho cả đời tàn phế Bành Thiên Quân, ngẫm lại bị hắn đánh cho đầu đều nát đâu Lý Cảnh Long, tiểu thái muội không rét mà run. Ta vốn tưởng rằng ngươi hấp thụ giáo huấn sẽ an phận thủ thường, nhưng không nghĩ tới ngươi hay vẫn là gian ngoan mất linh. Ta trước một lần đến kinh thành, cùng Tiết Vạn Thành đấu thành cái dạng này, cố nhiên có chúng ta giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt nguyên nhân, nhưng ngươi tại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật ngươi trong lòng mình tin tưởng, nếu như không phải ngươi khắp nơi châm ngòi thổi gió, đem ta giáo huấn Tiết Vạn Thành sự tình truyền được xôn xao, toàn thành đều biết, hắn như thế nào sẽ cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, phái Bành Thiên Quân tới tìm ta phiền toái. Ta cùng Bành Thiên Quân không oán không cừu, nhưng hắn nhưng lại không thể không cùng ta sinh tử tương bác. hôm nay hắn cả đời tàn phế, chẳng lẽ ngươi tự không biết là áy náy? Trần Thần Hà quyết tâm lần này cùng với Tề Thiến triệt để ngả bài, có thể nói rõ ràng tốt nhất. Nếu là nàng thẹn quá hóa giận muốn cùng chính mình đấu, vậy cũng không sao cả, đáng lo cùng nàng chơi đến cùng, ai sợ ai a. Tề Thiến khuôn mặt trắng bệch một mảnh, cúi đầu liền phản bác dũng khí đều không có. Trần Thần nói được không có sai, Bành Thiên Quân tàn phế nàng là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm đấy. Nàng căn bản là không nghĩ tới sự tình hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Nàng vốn chỉ là muốn mượn Tiết Vạn Thành tay giáo huấn Trần Thần, lại không nghĩ rằng hai cái ám kình đại cao thủ tranh đấu bắt đầu càng như thế tàn khốc, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng, lại để cho nàng lại hối hận lại sợ. Tỷ Loan Loan gặp Đường tỷ hoàn toàn bị thiếu niên khí thế cho đè lại, có chút nhìn không được rồi, cau mày nói, ngươi hôm nay nói những này muốn làm gì? Kéo danh sách tính toán tổng nợ. Trần Thần hít vào một hơi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ta muốn thật muốn tìm nàng tính sổ còn có thể cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Ta chỉ là muốn nói cho nàng biết, từ đầu tới đuôi, ta không có nửa điểm thực xin lỗi nàng, cũng không có thiếu nợ nàng cái gì. Nếu như nàng nguyện ý buông, ta sẽ không so đo chuyện trước kia. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu như nàng một mực như vậy canh cánh trong lòng, khắp nơi nhằm vào ta, ta đây không lời nào để nói. Ta Trần Thần không phải bụng lớn có thể chứa thiên hạ Phật Di Lặc, năng lực của ta là có hạn độ đấy. Xin đừng đem của ta nhượng bộ trở thành mềm yếu cùng dễ khi dễ, làm phát bực ta. Đừng trách ta ai mặt mũi cũng không để cho. Nghe hắn nói như vậy, Tỷ Loan Loan nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Trần Thần chỉ là phát tiết thoáng một phát bất mãn, cũng cảnh cáo Đường tỷ có chừng có mực, không nên quá phận. Nói như vậy hắn hay vẫn là rất lớn độ đấy, nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước cùng Đường tỷ giảng hòa. Hôm nay tựu xem Thiến Nhi tỷ ý tứ. Tề Loan Loan lôi kéo Tề Thiến tay, nói khẽ, Thiến Nhi tỷ, chuyện của các ngươi ta cũng nghe ra cái đại khái rồi. Tựu như hắn nói được như vậy, sự tình đều đã qua, hắn cũng đã không để trong lòng rồi, ngươi tội gì còn không thuận theo không buông tha đâu này. Đúng vậy a, Thiến Nhi tỷ, chúng ta là hảo tỷ muội, Tề Tả hai nhà lại là thế giao, hai chúng ta gia đại nhân khẳng định cũng không hy vọng chúng ta chơi cứng đấy, việc này tựu dừng ở đây được không? Tạ Tịch Tịch cũng lôi kéo tiểu thái muội tay khuyên nhủ. Tề Thiến kinh ngạc nhìn xem hai tay vây quanh, hờ hững mà đứng thiếu niên. Giữa hai người qua lại từng màn hiển hiện tại trước mắt, tâm bình khí hòa suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn chưa bao giờ chủ động khiêu khích qua nàng, vẫn là chính mình không an tâm bên trong đích cái kia ti chấp niệm, muốn báo lúc trước đánh cái mông chuyện nhục nhã, mới náo cho tới hôm nay loại này phân thượng. Hôm nay đứng tại trên lập trường của hắn đến xem, hắn làm được cũng không phải rất quá phận, dù sao lúc ấy là mình động thủ trước đấy. Hắn chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, tựa hồ cũng trách không được hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề Thiến đột nhiên cảm giác được chính mình cho tới nay kiên trì thập phần buồn cười. Trần Thần thủy chung đều không có đứng đắn đối đãi nàng khiêu khích cùng mờ ám, chỉ tại chính mình náo đã đủ rồi sau mới hời hợt cho đánh trả, bị thương còn chưa có đều là nàng. Nguyên lai Trần Thần không phải như nàng nghĩ như vậy, xem nàng như thù khấu. Nguyên lai người ta thủy chung đều không có đem chuyện trước kia để ở trong lòng, nguyên đến chính mình một mực đang cùng một ngày nghỉ muốn địch tại tính toán chi ly, buồn cười không? Tề Thiến tự giễu cười cười, về sau nhắm lại hai con ngươi hít một hơi thật dài khí, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, hướng phía thiếu niên nhẹ nhàng mà nói, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Y Y? À, Trần Thần khẽ giật mình, không biết Tề Thiến vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Tiểu thái muội nhạt cười nhạt nói, ta hỏi ngươi đâu rồi, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Y Y? Trần Thần gãi gãi đầu, nói, đúng vậy a, làm sao vậy? Họp mặt chúc Tết trước khi, hắn và Tô Y Y cùng một chỗ cùng Tô Bá Đông tiểu tranh đấu, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, ai cũng nhìn ra được hắn ưa thích Tô Y Y. Tề Thiến đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Tô gia người không cho phép các ngươi một mình gặp mặt đúng hay không? Vậy thì tốt, ta đi đem nàng tìm đến. Có mấy người chúng ta tại, Tô gia người có lẽ có thể yên tâm cho các ngươi trò chuyện. Tề Thiến có chút mất tự nhiên đem nói cho hết lời, sau đó không đợi hắn đồng ý hay không, đứng dậy đã đi ra. Trần Thần vốn là khẽ giật mình, sau đó hiểu được đây là tiểu thái muội lấy lòng, xem ra nàng là kéo không dưới mặt xin lỗi, mà thôi loại phương thức này cho thấy nàng nguyện ý tiếp nhận hòa giải. Nữ nhân này, thật đúng là thật thú vị. Tất cả đều vui vẻ, Tạ Tịch Tịch cũng kịp phản ứng, vui cười lấy vỗ tay nói, quá trình là khúc chiết đấy, nhưng kết quả là mỹ hảo đấy. Cái này cũng quá dễ dàng a, đây là ta cái kia tính tình bướng bỉnh đường tỷ sao? Tề Loan Loan nhìn xem Tề Thiến bóng lưng, ngạc nhiên vạn phần. Trần Thần vênh váo hò hét mà nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta đều như vậy hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý rồi, coi như là tảng đá cũng sẽ bị ta che nóng lên đúng không? Cắt, Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan ngay ngắn hướng trắng rồi tự đại thiếu niên liếc. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói, hai vị đồng sự đừng như vậy nha, chúng ta về sau thế nhưng mà một cái chiến hào ở bên trong huynh đệ tỷ muội, muốn chân thành đoàn kết đúng không? Tề Loan Loan nhăn nhăn vểnh lên rất cái mũi, khẽ nói, cái gì đồng sự, ta thế nhưng mà chủ tịch, ta là phó chủ tịch. Tạ Tịch Tịch cười híp mắt nói, Trần Thần trợn tròn mắt, nói, ta đây là cái gì? Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan cùng kêu lên cười nói, Trần đồng sự mà. Trần Thần giơ chân reo lên, không nên không nên, ta bỏ vốn 900 vạn, ta là đại cổ đông, theo đạo lý ta mới là chủ tịch a. Ngươi không phải đại cổ đông. Tạ Tịch Tịch vểnh lên cái cằm cười đến như đầu tiểu hồ ly. Quán quán bỏ vốn 1.000 vạn đâu rồi. Nàng so ngươi còn nhiều được không? Hơn nữa ta dùng kỹ thuật cùng nhân mạch quan hệ nhập cổ phần. Ít nhất cũng có thể chiếm 2 thành A. Ta ủng hộ nàng đem làm cái này C. Tề Loan Loan cười híp mắt nói. Hắn có ý kiến cũng vô dụng. Hai chúng ta cộng lại công ty cổ phần vượt qua 50 rồi. Ha ha, coi như các ngươi hung ác. Trần Thần phiền muộn thẳng mắt trợn trắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, Dũng khí chủ tịch chi tranh bất quá là cái vui đùa. Vô luận là hắn hay vẫn là Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan, đều khó có khả năng đầu nhập quá nhiều tinh lực tại trò chơi công ty bên trên. Hơn nữa, Trần Thần cũng không lo lắng trò chơi công ty khống chế quyền vấn đề. Đừng nhìn Tạ Tịch Tịch hiện tại cùng Tề Loan Loan đứng ở một bên, nhưng nếu có một ngày thật sự náo đến muốn tranh giành công ty quyền sở hữu phân thượng, tiểu cô nương nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Bất quá, loại khả năng này là tuyệt đối sẽ không phát sinh đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tề Tạ hai nhà đều gánh không nổi người này lưỡng tiểu cô nương một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn, không nên dùng trà thay rượu cùng hắn uống một chén. Trần Thần giờ khóc giờ cười cùng các nàng cùng một chỗ làm ầm ĩ một hồi. Qua mọi nhà tính chất hội đồng quản trị lần thứ nhất hội nghị rơi mở màn che. Hội nghị tối trung quyết định công ty tên Vi Tề Tạ mạng lưới. Tạ Tịch Tịch cùng Tề Loan Loan vốn hướng vào gọi thiếu nữ mạng lưới. Bị một đầu hắc tuyến Trần Thần liều mạng cho bác bỏ. Lý do của hắn rất đầy đủ. Công ty tam đại cử đầu một trong nhưng hắn là nam nhân. Sao có thể gọi như vậy mẹ danh tự. Ba người cãi cỏ thật lâu, tối trung Trần Thần đề nghị công ty tên gọi Tề Tạ mạng lưới. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ, không có người lại có dị nghị rồi. Vì cái gì gọi Tề Tạ mạng lưới đâu này? Trần Thần có lo nghĩ của mình, công ty tam đại cử đầu một cái là Tạ gia tiểu công chúa, một cái là Tề gia tiểu hoàng nữ. Chính hắn cũng có thể xem như Tạ gia người, kể từ đó... Cái này công ty không phải là Tề Tạ lưỡng đại thế gia hợp tác kết quả sao? Tuy nhiên hai nhà đại nhân không sẽ để ý cái này công ty nhỏ, nhưng đỉnh lấy Tề Tạ hợp tác chiêu bài, cái nào không có mắt dám đến tìm cái này mới công ty phiền toái. Hơn nữa, gọi Tề Tạ mạng lưới cũng có lợi cho theo SD trong tay cầm bắt được truyền kỳ phương Bắc quyền đại lý, chỉ cần đến thăm đi hiệp nói chuyện hợp tác nhân tướng công ty tên giải thích thoáng một phát. Còn không có thành tựu suốt ngày kiều hội cử tuyệt trèo lên Tề Tạ hai nhà cơ hội. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, Trần Thần vì chính mình đã tìm được một cái tiếp cận Tề Loan Loan lấy cớ, đều là một cái công ty đấy, về sau lại đi làm cho đều tiểu mỹ nữ, Tề gia người tổng sẽ không hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo a. Một đá tam điểu a, một tên con trai rất thích ý tới một bụng nước trà. Hắn muốn tiếp cận Tề Loan Loan đương nhiên không phải muốn theo đuổi nàng, mà là muốn gần hơn cùng nàng phụ thân quan hệ, hỗn cái quen mặt mà thôi. Tề Loan Loan phụ thân thế nhưng mà một đầu tiềm long, tương lai hắn long đằng cửu tiêu, trở thành một đầu chân long về sau, có một ngày mình nếu là có cậu ở hắn, cũng không trở thành quá đột ngột đúng không? Nhìn ngươi thẩm mỹ, con mắt đều híp thành một đầu tuyến rồi, chuyện gì cao hứng như vậy à? Tạ Tịch Tịch kỳ quái hỏi. Khục khục, thiên cơ bất khả lộ, Trần Thần nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nói. Thật không có kình, còn giữ bí mật đây này. Tề Loan Loan bĩu môi, bất mãn mà nói. Tạ Tịch Tịch khẽ nói, không phải là Tô Y Y muốn tới nha, về phần cao hứng thành như vậy phải không? Ngươi tự thật sự như vậy ưa thích nàng à? Trần Thần rất chân thành gật đầu nói. Đương nhiên, tiểu cô nương khẽ cau mày nói, vừa rồi trong nhà, mẹ của ta nói Tô Y Y chướng mắt ngươi đấy, nhưng Vũ Linh tỷ lại nói Tô Y Y rất thích ngươi, các nàng nói như thế nào được không giống với a? Ngươi cùng Tô Y Y tầm đó rốt cuộc là tương tư đơn phương đâu rồi, hay vẫn là lưỡng tình tương duyệt? Trần Thần cười nhạt một tiếng, ngươi đây có thể đợi sẽ đích thân hỏi nàng. Tề Loan Loan xem hắn lạnh nhạt tự tin bộ dạng, cười hì hì mà nói, không cần hỏi, xem ra đáng thương Tô Y Y thật sự bị ngươi lừa gạt tới tay. Trần Thần trợn trắng mắt nói, lời này ta không thích nghe, cái gì gọi là lừa gạt à? Nói được ta hình như là cái đùa bỡn cảm tình lừa đảo tựa như. Ta cũng không ý tứ này, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tề Loan Loan cười cười, nghiêm mặt nói, bất quá nói thật. Vừa rồi Tô Bá Đông cùng ngươi tranh đấu ta cũng nhìn thấy, ngươi muốn chân chân chính chính ôm được người đẹp về nhà sợ là không rất dễ dàng. Trần Thần rất bình tĩnh mà nói, mặc kệ dễ dàng không dễ dàng, Tô Y Y ta lấy định rồi, Thiên Vương lão tử cũng không thể ngăn trở ta. Tề Loan Loan giật mình, cho dù quen biết không lâu, nhưng nàng hay vẫn là kìm lòng không được đối với đứa bé trai này sinh ra một tia hảo cảm, không vì cái gì khác đấy. Chỉ vì hắn kiên trì cùng dũng khí. Tô gia mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn là quái vật khổng lồ. Chỉ cần Tô lão gia tử vẫn còn một ngày, Tô gia tử vẫn đang có lại lần nữa quật khởi khả năng. Tô lão gia tử đối với Tô gia, tự như gia gia của nàng chi tại Tề gia, Tạ lão chi tại Tạ gia. Đối với trong gia tộc lớn nhỏ sự tình đều là một lời cửu đỉnh. Một khi làm quyết định, ai cũng không thể đơn giản cải biến. Tô lão đã hạ quyết định muốn bắt cháu gái hôn nhân làm một hồi giao dịch. Trần Thần muốn hòa chung thủ lật, mình làm người khác hưởng, dùng sức một mình cải biến đây hết thảy. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Chính là bởi vì khó, chính là bởi vì không có khả năng, mới càng phát lộ ra Trần Thần kiên trì đáng ngưỡng mộ. Ngươi có thể nói hắn là châu chấu đá xe, cũng có thể nói hắn là không biết lượng sức. Nhưng Tề Loan Loan cảm thấy biết rõ không thể làm mà làm chi. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi, cũng là một loại khó được dũng khí. Nếu như tương lai có một nam hài tử cũng nguyện ý vì ta như vậy trả giá, dù cho tối chung chúng ta không thể cùng một chỗ, cũng không có cái gì tiếc nuối. Tề Loan Loan lẳng lặng nhìn thiếu niên, trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chính như Tề Thiến nghĩ đến như vậy, Tô gia người chỉ là không muốn Tô Y Y cùng Trần Thần một mình cùng một chỗ, nhưng bọn hắn còn không có có bất cận nhân tình đến giam lỏng tiểu nha đầu tình trạng. Hơn nữa cho dù bọn hắn muốn giam lỏng cũng giam lỏng không được. Cái này đều cái gì niên đại rồi, thế gia đại tộc cũng phải giảng điểm nhân quyền đúng không? Tô Y Y ngồi ở bên cạnh hắn, tay nhỏ bé nâng cằm lên, có vẻ mà nói, trước kia ta cuối cùng ngóng trông nghỉ, bởi vì vừa để xuống ra. Ta có thể khắp nơi đi chơi, hiện tại ta chỉ ngóng trông năm tranh thủ thời gian qua xong, sớm chút khai giảng, như vậy tai ta bên cạnh tự không có nhiều như vậy chán ghét thanh âm. Trần Thần nghe được đau lòng không thôi, 2 tháng trước kia, tiểu nha đầu còn là một không biết buồn là vật gì, ngây thơ rực rỡ nữ hài. Mà bây giờ đâu rồi, Tô Y Y giống như là một cái vây ở trong lồng chim hoàng yến. nhìn xem xinh đẹp thần động, kỳ thật đã dần dần mất đi linh khí, muốn dương cánh bay cao, lại như thế nào cũng phi không ra lao lung. Gửi hy vọng ở chủ nhân mở ra cửa lồng, còn không bằng chờ đợi cùng nàng cùng tướng mệnh theo chim chóc mổ mở lồng tử, cứu nàng ly khai càng sự thật. Thực xin lỗi, Trần Thần không phản bác được, áy náy mà nói. Ưa thích một người, muốn lại để cho nàng khoái hoạt, lại để cho nàng vô ưu vô lự, lại để cho nàng hạnh phúc, mà ta lại không có làm được, cho nên, thực xin lỗi, không việc gì đâu. Tôi y y thả tay xuống, miễn cưỡng cười vui. Ngươi đã làm được thật tốt rồi, theo hai bàn tay trắng, cả ngày chất phác bạn ngồi cùng bàn cho tới bây giờ có tư cách tham gia trung ương họp mặt chúc Tết Yến hội, chỉ có 4 tháng không đến thời gian, không ai có thể làm so ngươi tốt hơn, cho nên, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không có thiếu nợ ta cái gì. Tạ Tịch Tịch, Tề gia tỷ muội ngồi ở một bên nhìn xem cái này một đôi có chút đáng thương uyên ương, tâm tình tất cả không giống nhau, Tạ Tịch Tịch cảm thấy may mắn, bởi vì Tạ lão gia tử ghét nhất đúng là chính trị quan hệ thông gia. Tạ Lan Lan tắc thì hy vọng con gái kế thừa mẫu nghiệp, đương nhiên cũng sẽ không bắt buộc nàng gả cho mình không thích người. Tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được, nguyên đến chính mình hay vẫn là rất hạnh phúc đấy. Tề gia tỷ muội tâm tình tự không có Tạ Tịch Tịch tốt như vậy rồi. Kinh thành lục đại thế gia bên trong, không phải sở hữu tất cả gia chủ cũng giống như Tạ lão như vậy rộng rãi, như vậy thấy khai mở hưng suy vinh nhục đấy. Tề gia trước kia là không có làm qua chính trị quan hệ thông gia, bởi vì khi đó gia gia thân thể khỏe mạnh, có lão nhân gia ông ta tỏa trấn, Tề gia ổn như Thái Sơn, không cần phải cùng người quan hệ thông gia. Nhưng hiện tại đâu này, gia gia thân thể không tốt lắm, về sau phụ thân, nhị thúc có thể hay không động cái này tâm tư đâu này. Trần Thần ca, tôi y y nhẹ nhàng lắc đầu nói, sinh nhật yến hội đập phá tự đập phá, ta chỉ là không hy vọng ngươi xúc phạm tới người nhà của ta. Tuy nhiên bọn hắn luôn ôm như vậy mục đích, mỗi ngày tại tai ta vừa nói lấy Tô gia túng quẫn cảnh, nhưng ta biết đến, bọn hắn không có nói sai. Trần Thần cau mày nói, ngươi như thế nào còn giúp bọn hắn nói chuyện? Ngươi xem đại bá của ngươi vừa rồi như vậy, có chút đem ngươi trở thành người nhà ý tứ sao? Tiểu nha đầu khổ sở cúi đầu, đùa bỡn góc áo. Trần Thần ngồi xổm người xuống, nhìn lên lấy Tô y y khóe mắt suýt nhưng ướt át nước mắt, thở dài, thò tay lau đi, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không làm khó bọn hắn đấy, đừng khóc, ngươi vừa khóc ta tại đây đâu. Tô y y nhìn xem thiếu niên ôm ngực, một bộ thống khổ bộ dáng, nín khóc mỉm cười, thò tay tại lòng hắn trên miệng vuốt ve vài cái, sảng giọng, cái này không đau à. Kỳ thật miệng của ta cũng rất đau đấy, làm sao bây giờ đâu này. Trần Thần rất vô sỉ mà nói. Tô y y đỏ mặt sảng giọng, ta đây cho ngươi một trường, ngươi tự không đau. Ha ha, Trần Thần nở nụ cười. Tạ Tịch Tịch, Tề gia tỷ muội có chút hâm mộ nhìn xem Tô y y. Các nàng nhìn ra được Trần Thần thật sự rất ưa thích nàng, vì nàng cao hứng có thể buông tha cho đối với Tô gia người bất mãn, đè xuống phẫn nộ trong lòng, còn đuổi theo buông tư thái hống Tô y y vui vẻ. Như vậy nam hài tử đã rất ít rồi. Kinh thành nhiều như vậy thế gia công tử ca, không có xa đọa thành ăn chơi thiếu gia, ăn uống chơi gái đánh bạc cũng không tệ rồi, muốn cho bọn hắn thiệt tình yêu một nữ hài tử, còn không bằng gửi hy vọng heo có thể lên cây. Đúng rồi, y y, nhà các ngươi lão đầu tử đến tột cùng mời những người kia tới tham gia sinh nhật của ngươi yến hội. Sau khi cười xong, Trần Thần chăm chú hỏi. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, nói khẽ, rất nhiều. Phàm là cùng chúng ta ra không có mối thù truyền kiếp đấy, niên kỷ lại cùng ta không sai biệt lắm đều mời rồi. Đương nhiên trong đó tuyệt đại đa số người chỉ là đã tới đi ngang qua sân khấu đấy. Hát trọng đầu hí còn không phải là Ngô Địch, còn có tựu là Tống gia Tống Trạch, Đường gia Đường Văn. Trần Thần cau mày nói, Ngô Địch không cần phải nói hắn, Tống Trạch cùng Đường Văn là chuyện gì xảy ra? Tống Trạch là Tống gia gia trưởng tôn, bất quá Tống Trạch sẽ đến, cũng không phải Tống gia cũng có ý cùng chúng ta Tô gia quan hệ thông gia, chỉ là đơn thuần vì cho Ngô Địch hạ ngáng chân quấy rối. Tô Y Y vui vẻ mà cười nói. Vì cái gì? Tống Ngô hai nhà có cửu oán sao? Trần Thần kinh ngạc mà nói. Không có thù, nhưng là có oán. Tề Loan Loan tựa hồ là nghĩ tới điều gì, che miệng nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, nam nhân mẫu mực Tống Ngô hai nhà không thù có oán. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thần không hiểu ra sao nhìn về phía Tề Loan Loan. Tề tiểu mỹ nữ cười nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, lại để cho Tống Trạch đi tham gia y y sinh nhật yến hội hẳn không phải là Tống Gia Gia, mà là Tống Gia Gia con trai trưởng, Tống Trạch ba ba Tống Xương Thịnh. Tống Xương Thịnh. Trần Thần sờ sờ đầu khổ tư nói, cái tên này ta tựa hồ ở đâu nghe nói qua, có thể thình lình lại nghĩ không ra. Tề Thiến thản nhiên nói, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, cùng Ngô Khải Bang có quan hệ. Trần Thần một khi đề điểm, lập tức mạnh mà một vỗ bàn, hai mắt sáng ngời, nói, nghĩ tới, cái này Tống Xương Thịnh phải hay là không tựu là lúc trước cùng Ngô Khải Bang cái này tranh giành Ninh Nguyên người. Tề Loan Loan cười hì hì mà nói, có thể không phải là hắn. Tống Xương Thịnh cùng Ngô Khải Bang đồng dạng, đều là Hồng Nhị Đại A. Đương nhiên được công nhận. Tề Loan Loan nói, Tống Xương Thịnh tuy nhiên là thứ ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn vẫn là thứ cực phẩm. Ăn chơi thiếu gia, không chỉ cũng không cầu thả bụi hoa A lấn nam bá nữ, trái lại hắn còn là một nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình người. Nếu là bị hắn đụng vào cái gì bất bình sự tình, hắn là nhất định sẽ ra tay giúp đỡ đấy. Bởi vậy thanh danh của hắn hay vẫn là rất không tệ. Trần Thần kỳ quái mà nói, người như vậy như thế nào lại biến thành kinh thành trò cười? Tề Loan Loan cười khổ nói, bởi vì hắn quá không đến điều rồi. Tống Xương Thịnh cái gì cũng tốt, tựu là quá đa tình rồi. Theo 16 tuổi bắt đầu đến bây giờ, hắn ưa thích qua nữ nhân không có 100 cũng có 80. Đối với mình ưa thích nữ nhân, hắn hội hoa rất lớn tâm tư truy cầu. Hắn vóc người rất tuấn tú, miệng lại ngọt, tán gái thủ đoạn lại cao minh, gia thế lại tốt. Có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản thế công của hắn, cho nên ngươi đã hiểu. Trần Thần nghe được chừng mục tắc lưu ỡi, chập chập lấy miệng một hồi lâu, mới cực kỳ hâm mộ mà nói, thật sự là đời ta nam nhân mẫu mực a, quá trâu rồi, cái gì chăm trong mũi hoa qua, phiến diệp không dính thân đều nhược phát nổ, đa tình mới là vương đạo. Tô Y Y thần sắc bất thiện mà nói, ngươi có phải hay không cũng muốn học Tống bá bá? Trần Thần chính khí nghiêm nghị, nghiêm trang mà nói, như thế nào hội đâu rồi? Ta thế nhưng mà rất chuyên tình người. Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiểu nha đầu vểnh lên cái cằm bất mãn mà nói. Trần Thần gượng cười hai tiếng. Tô Y Y đối với hắn hiểu rõ. Biết rõ hắn ưa thích Tạ Tư Ngữ, ưa thích Âu Tuyết Nhi. Cái này lời nói được lẽ thẳng khí hùng. Hắn không biết xấu hổ phản bác sao. Nữ nhân nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt. Nhất là Tống Xương Thịnh trong nữ nhân. Có chút hay vẫn là phụ nữ có chồng, càng chết là có mấy cái hay vẫn là quyền quý thế gia màu đỏ con dâu, vậy thì nháo đại rồi. Tề Loan Loan nói đến đây có chút xấu hổ, nàng một cái tiểu cô nương nói những này, bao nhiêu vẫn còn có chút không có ý tứ. Ta xxxa, cái này quá mạnh mẽ. Trần Thần đối với vị này chưa từng gặp mặt bụi hoa tiền bối sùng bái được tột đỉnh, thần tượng a, từ hôm nay trở đi. Tống Xương Thịnh tựu là thần tượng của ta rồi. Cường cái gì? Tề Loan Loan đỏ mặt mắt trắng không còn chút máu, nói. Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế thì cũng thôi đi, còn đem nón xanh đeo lên thế gia quyền quý cậu thả bụi hoa để trên đầu. Ngươi cho rằng những ngưỡng người này dễ trêu hay sao? Mỗi hồi trở lại quậy một phát bắt đầu, toàn bộ kinh thành quyền quý giai cao đều đang cười Tống gia đại thiếu phong lưu thành tánh. Gửi Tống gia gia giáo tử vô phương, những năm này đến nay, Tống Xương Thịnh phong lưu khoản nợ hồi hồi đều là Tống gia gia giúp hắn sát pi cổ. 40 vài người còn như vậy lại để cho người không bớt lo, ngươi nói hắn phải hay là không cực phẩm. Trần Thần rất bình tĩnh mà nói, mỗi người có mỗi người cách sống, ngoại nhân là không có quyền nói này nói kia đấy. Tống Xương Thịnh có lẽ tại nữ sắc bên trên điều khiển tự động lực rất kém cỏi. nhưng tổng thể mà nói, hắn so có chút bên ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng nam trộm nữ kỹ nữ ngụy quân tử mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy a, ông nội của ta tự đã từng nói Tống Xương Thịnh sẽ là toàn bộ kinh thành con cháu thế gia trong sống được nhất tiêu sái, thuần túy nhất, nhất người vui sướng. Tạ Tịch Tịch cười nói,